Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành nha. Mới đây thôi, vào ngày 28 thì chúng ta đã được nghe phần thứ 13 của Tổ Bịp. Tổ Bịp là câu chuyện về giới giang hồ ngày xưa của tác giả Lý Yêu Xỏa, biên dịch là anh Lêu Hoàng. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần thứ 14 để biết xem nhóm của Ngai Cầu sẽ lừa cái ông khách vạn tự kia như thế nào nha. Chúng ta cùng đón nghe phần ngày hôm nay. Chương 60. Chủ tiệm quan tài. Ông già mập đi ra khỏi làng, người thẫn thờ như cái xác không hồn. Thuận Oa và tôi bước ra từ phía sau một gốc cây hòe. Ông già mập nói: "Chúng nó chạy hết rồi, ông bạn đi cùng cũng không thấy đâu nữa." Thuận Oa nói: "Đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, đừng lo lắng quá, chuyện này không nóng vội được." Nhân lúc ông già mập không để ý, Thuận Oa đánh mắt cho tôi rồi cao giọng hỏi: "Ngai Cầu, mày có quen ai trong làng không?" Tôi biết Thuận Oa muốn nói gì, tất nhiên anh ấy biết tôi có người quen ở làng này. Hơn nữa, người này là do Thuận Oa giới thiệu. Tôi và ông già mập đã kể cho anh ấy nghe những chuyện mình đã trải qua mấy ngày nay, cùng nhắc đến ông già dâu dê ở Chu Gia Khẩu. Thuận Oa cố ý hỏi tôi như thế là vì anh ấy không muốn ông già mập biết mình có quan hệ với ông già dâu dê. Nếu vậy thì giữa Thuận Oa và ông già dâu dê phải có một âm mưu nào đó. Chưa biết chừng đã đào sẵn một cái hố, chỉ chờ dịp đẩy ông già mập xuống dưới. Tôi dẫn họ đến gọi cửa nhà ông già dâu dê. Trên cái bàn bát tiên nhà ông ấy có trải một bức tranh thị nữ, chính là bức tranh cổ có phần lạc khoản để tên Đào Hoa Am Chủ. Ông già mập nhìn thấy bức tranh thì giống như được tiêm một liều thuốc trợ tim. Ông ấy tỏ vẻ hiểu biết, nói với ông già dâu dê: "Tôi đã tìm hiểu được người có tên Đào Hoa Am Chủ rồi. Bức tranh này ông bán giá sao?" Ông già dâu dê nói: "Tôi không bán nữa, tôi giữ lại để thưởng thức. Tối nào tôi cũng phải ngắm kỹ một lượt mới ngủ được." Câu nói này sao nghe quen thế? À, tôi nhớ rồi. Lần đầu tôi lừa bịp cặp nam nữ trên tỉnh xuống, Thuận Oa đã dạy tôi nói như vậy. Ông già mập nói: "Chẳng phải mấy ngày trước ông nói có người đã đặt mua rồi hay sao? Thế nào mà vẫn còn ở đây?" Ông già dâu dê nói: "Hàng phải bán cho người biết hàng. Cái người mua hàng đó khẩu khí rất lớn, nhưng không xem tôi và bức tranh này ra gì. Tôi trả lại hắn tiền cọc, không bán nữa." Ông già mập nói: "Nếu tôi biết hàng thì sao?" Ông già dâu dê nói: "Vậy ông nói thử nguồn gốc của bức tranh này xem." Ông già mập đem những lời mình nghe được ở chỗ lão hòa thượng bán cho ông già dâu dê. Ông ấy nói Đào Hoa Am Chủ chính là Đường Bá Hổ thời nhà Minh, một người mà tài thơ ca, thư pháp và hội họa đều xuất sắc. Nhưng năm cuối đời, ông ấy chán làm quan, sống ẩn dật nơi núi rừng. Trước nhà ông ấy trồng hoa đào, sau nhà thì trồng trúc, lấy tên hiệu là Đào Hoa Am Chủ. Đường Bá Hổ từng vẽ tranh sơn thủy, tranh hoa điểu, nhưng tranh vẽ thị nữ là đẹp nhất, được hậu thế ca tụng. Ông già dâu dê xúc động nói: "Bức tranh này tôi đã cất kỹ từ lâu, chỉ bán cho người nào biết hàng. Cuối cùng thì hôm nay cũng đợi được anh. Chính Bồ Tát đã đưa anh đến đây." Ông già dâu dê tiếp tục nói với giọng dầu dĩ: "Bức tranh thị nữ này là báu vật gia truyền mà cha tôi quý nhất. Tổ tiên nhà tôi làm quan ở Giang Nam, là bạn thân của Đường Bá Hổ, cùng nhiều lần giúp đỡ ông ấy. Đường Bá Hổ đã tặng bức tranh đắc ý nhất của mình cho tổ tiên tôi để trả ơn. Tổ tiên đã coi bức tranh này là bảo vật trấn trạch, truyền lại cho con cháu đời sau. Đến tay tôi thì hơn 10 đời rồi. Nếu không phải vì cảnh nhà sa sút cần tiền mua mấy đấu gạo, tôi sẽ không bao giờ bán đi gia sản cả." Ông già mập cảm động, cầm tay ông già dâu dê nói: "Anh đừng quá đau lòng. Tuy nói là tôi mua, nhưng thực ra là giữ cho anh. Khi nào anh muốn đến xem, tôi sẽ mở rộng cửa đón anh. Ông già râu dê càng thêm xúc động, nước mắt rớm rớm, nói: nếu vậy tôi chỉ bán cho mình anh thôi. Họ bắt đầu ngã giá. Ông già râu dê nói: nếu là người khác, tôi sẽ bán ít nhất là 1.000 đồng đại dương. Nhưng anh là người biết hàng, anh cứ cho cái giá đi. Chỉ cần không quá thấp, tôi sẽ bán cho anh. Ông già mập trả 200 đồng đại dương. Ông già râu dê trầm ngâm một lát, cuối cùng ưng thuận. Thế nhưng ông ấy ra điều kiện là ngày hôm sau phải mang tiền đến, bởi vì nồi niêu nhà ông ấy đan nhẵn như chùi rồi. Ông già mập liền đáp ứng: tôi nghĩ ông già mập trả giá 200 đồng đại dương có lẽ là muốn lấy lại số tiền đã đưa cho thanh niên mặc áo cộc tay, sau đó chuyển cho ông già râu dê. Ông già râu dê nghe cái giá 200 đồng đại dương thì đồng ý luôn. Chắc là ông ấy biết ông già mập chỉ có 200 đồng đại dương. 200 đồng đại dương không phải là số tiền nhỏ, khi đó có thể mua được một ngôi nhà ở huyện thành. Tối đó, Thuận Hòa và ông già râu dê không nói lời nào. Hai người họ chỉ gật đầu, làm như không quen biết nhau. Tôi nghĩ họ chắc chắn biết nhau, chỉ là đóng kịch tí thôi. Ông già mập vừa thoát khỏi hang sói, lại chui ngay vào miệng cọp. Bức tranh thị nữ của Đường Bá Hồ rất có thể là hàng giả. Hôm sau trời vừa sáng, ông già mập muốn trở về huyện thành tìm thanh niên mặc áo cộc tay và ông già mặc đồ vải thô để đòi lại 200 đồng đại dương. Thuận Hoa hỏi: ông biết bọn họ ở đâu không? Ông già mập nói: tôi sẽ đi hỏi từng nhà, tôi không tin không tìm được chúng nó. Thuận Hoa nói: tôi biết đám người này. Ông già mặc đồ vải thô chính là Thấu Cốt Lương. Ở đây ai cũng biết ông ta là kẻ có lòng dạ đen tối. Cứ điểm của bọn họ ở ngoài cửa Bắc, ở đó có một tiệm bán quan tài, cũng chính là cứ điểm của bọn họ đấy. Kề bên tiệm bán quan tài có một tay thợ hàn, bày sàm sửa kính lão, đó là tay mắt của bọn họ. Bên kia đường có một tay thợ vá bát, bày sàm sửa nồi niêu thau chậu, đó cũng là tai mắt của bọn họ. Ông phải đề phòng hai cái sạp hàng này. Hiện giờ Thấu Cốt Lương 8 phần là đang núp trong tiệm quan tài chờ ông đến cúng tiền đó. Ông già mập nói: tôi đi tìm nó đòi tiền ngay đây. Ông già mặc đồ vải thô quá xứng đáng với ngoại hiệu Thấu Cốt Lương của mình. Ông ta không chỉ lừa hai ông già mập ốm 200 đồng bạc, hơn nữa còn giống như con sư tử há to mồm tính lừa họ bán hết nhà cửa để mua đồ cổ giả mạo của ông ta. Lòng dạ của người này thật là đen tối. Ông già mặc đồ vải thô có vẻ ngoài trung hậu, nhưng thực ra là kẻ gian trá. Sau khi ông già mập về đến huyện thành, liền nghĩ cách lấy lại tiền. Muốn tiếp cận tiệm quan tài không phải việc dễ dàng, vì quanh đó có đám thợ sửa chữa nồi niêu và gò hàn, mà chúng là tai mắt của tiệm quan tài. Hồi đó thợ gò hàn có hai công việc chính, một là nối chân kính, hai là thay đầu lưỡi cày. Nối chân kính là như thế này: người thợ sẽ dùng cái khoan tay kiểu cũ đục lỗ rồi bắt đinh, vậy là chân kính gãy được nối liền. Thay lưỡi cày là như thế này: lưỡi cày dùng để cày cuốc, đầu lưỡi cày phải sắc nhọn mới có thể đâm sâu vào đất. Nếu như dưới mặt đất có sỏi đá hoặc sắt thì đầu lưỡi cày sẽ bị gãy mẻ và cần được thay thế. Thợ hàn sẽ bắt bếp than nấu gang, kéo bể cho lửa bốc cao, gang sẽ nóng chảy thành nước. Người thợ đổ nước gang vào khuôn, sau đó ghép nối với phần lưỡi cày đã được nung đỏ. Sau khi gang nguội đi thì tạo thành một cái lưỡi cày sắc nhọn mới. Thợ sửa bát chỉ có một việc duy nhất, đó là sửa lại những cái bát, cái chậu bị vỡ. Bàn vờ xử lý rất dễ: ghép các mảnh vỡ lại với nhau và cố định lại bằng sợi dây mảnh, sau đó khoan mê lỗ ở hai bên đường dạn nứt bằng khoan cầm tay, đóng đinh tán vào lỗ, nối hai bên bằng một miếng nhôm rồi tháo dây ra. Vậy là đã sửa xong cái bát hỏng. Bây giờ có đổ đầy nước, bát không bị rò rỉ. Trong bộ phim Cha Mẹ Tôi của Trương Nghệ Mưu cũng có cảnh sửa bát này. Người dân thời đó nghèo lắm, cái bát là tài sản trong nhà, chỉ cần sửa được là sẽ sửa. Phương pháp sửa chữa chậu, vò cũng giống vậy, nhưng khó hơn nhiều. Thuận Hoa nói, hai tên thợ này thường không nhận việc, bởi nếu nhận việc sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ theo dõi của chúng nó. Nối chân kính và vá chén bát có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Chỉ cần chúng nó nhắm trúng một người từ nơi khác đến, là một cuộc giao dịch lớn là có thể kiếm được bộn tiền. Hai tên thợ này còn có một nhiệm vụ khác, đó là không cho ai đến gây rối ở tiệm quan tài. Ông già mập nói, tôi không đến sinh sự với bọn họ, mà sẽ nói chuyện đàng hoàng. Thuận Hoa nói, huyện thành không giống như kinh thành đâu. Huyện thành có cách làm của huyện thành, kinh thành có cách làm của kinh thành. Kinh thành gặp chuyện thì nói lý lẽ, tôn trọng sự thật, còn huyện thành toàn là kẻ càn quấy. Bọn họ không nói lý mà nói bằng nắm đấm. Nắm đấm của ai cứng, ai có chống lưng mạnh hơn thì người đó thắng. Ông già mập nói, nếu đã như thế, tôi cũng có cách. Thích dùng lý lẽ thì dùng lý lẽ, không thích dùng lý lẽ thì dùng cách không dùng lý lẽ. Buổi chiều là lúc người dân huyện thành rảnh rỗi nhất. Sau bữa cơm trưa, có người ngồi dưới hiên nhà nghỉ ngơi, có người đứng trước cổng nhà nhìn xa xăm. Các cửa hàng trên phố đều mở rộng cửa, người dân tụm năm tụm ba đi dạo phố. Đột nhiên, có mấy người đi từ ngoài cửa nam vào. Dẫn đầu là ông già mập, tay gõ thanh la, gặp người nào cũng chào hỏi. Hai người theo phía sau giơ một tấm biển gỗ, trên đó viết năm chữ: giết người không thấy máu. Một thằng bé đi sau tấm biển, cứ đến ngã ba ngã tư là đốt một đống dây pháo. Cuộc sống thường ngày ở huyện thành vốn tẻ nhạt như mặt nước ao đầm, giờ cũng có náo nhiệt để xem rồi. Mọi người đều vui mừng hớn hở, vội chạy đi báo nhau biết. Ông già mập dẫn đám người này đi xuyên qua huyện thành, hướng về phía cửa bắc. Ông ấy còn chưa đến nơi, sau lưng đã đông nghẹt, dễ đến cả nghìn người. Khi đến gần tiệm quan tài, quả nhiên nhìn thấy hai bên đường có thợ hàn và thợ sửa chén bát, mỗi tên ngồi một bên. Thế nhưng chúng nó hí hửng đứng dậy xem náo nhiệt. Hai tên này đều mù chữ, không biết tấm biển gỗ viết cái gì. Ông già mập đến trước cửa tiệm quan tài thì dừng lại. Ông ấy đứng bên trên bậc thềm đá, nói với đám đông đen nghịt phía dưới: các vị hương thân xin đợi một lát, tôi vào trong nói mấy câu sẽ ra ngay thôi. Ông già mập bước vào trong tiệm bán quan tài, chỉ đích danh thấu cốt lương và nói muốn gặp người này. Tên giúp việc thấy người đến tìm không có thiện ý, vội chạy đi báo trưởng quỹ. Trưởng quỹ nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, vừa mới mặc trường bào bước qua ngưỡng cửa thì đã thấy ông già mập. Ông ta cũng cảm thấy ông mập không có ý tốt, vội sai người giúp việc pha trà, mời khách an tỏa. Ông già mập xua tay nói, tao không uống, không ngồi gì sắt đấy. Tao đến đây là để đòi lại 200 đồng đại dương của mình. Hôm nay mà không lấy được tiền thì tao không đi đâu hết. Cả nghìn người đang chờ ngoài kia, chúng mày làm sao thì làm. Nghe làm đồ giả cổ, sợ nhất là gây chuyện thị phi ồn ào để nhiều người biết đến. Nếu chuyện đó xảy ra, dù quan phủ không truy xét thì bản thân cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Trưởng quỹ lựa lời xoa dịu ông già mập, sau đó lùi ra phòng sau tìm ông già mặc đồ vải thô đang ngủ trong phòng. Ông già mặc đồ vải thô bỏ dậy, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, rồi nói với trưởng quỹ, trả lại nó 200 đồng đại dương. Trưởng quỹ lấy tiền từ trong ngăn kéo ra. Ông già mặc đồ vải thô đánh thức ông già ốm đang ngủ cùng mình và nói, ông về đi, lần sau đừng tới đây nữa. Ông già mập nhận lại số tiền đã mất, ngây ngang bước ra khỏi cửa tiệm quan tài cùng ông già ốm. Ông già mặc đồ vải thô gọi tên giúp việc đến căn dặn, để mang đến lão mập đó, xem ai vượt đi cùng lão ta. Bà mẹ nó, đến tiệm quan tài cũng tìm ra được, thật là tà môn mà. Hết chương 60. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 61. Đêm trăng kể cổ kinh. Ông già mập cầm 200 đồng đại dương, hăm hở tìm đến nhà ông già dâu dê ở Chu Gia Khẩu để mua bức tranh thị nữ của Đường Bá Hổ. Cùng ngày hôm đó, bọn họ ngồi xe ngựa rời khỏi huyện thành. Xe ngựa và người đánh xe của quán trọ cuối cùng cũng được đám bia đỡ đạn đó thả về rồi. Tôi thấy hai ông già đã ra khỏi huyện thành thì hỏi Thuận Hoa: bức tranh thị nữ của Đường Bá Hổ đó là thật à? Thuận Hoa cười nói: làm gì có hàng thật, bây giờ tìm đâu ra bản gốc, đều là người thời nay vẽ thôi. Tôi hỏi: ai vẽ mà đẹp thế, cứ như người thật đấy. Thuận Hoa nói: mày từng gặp rồi đó, chính là cái ông già gầy đét ở cửa hàng thư họa đây. Tôi xứng cả người, nghề giả cổ quá là xấu xa. Giả vờ ăn trộm được bảo vật từ nhà chủ nhân, giả vờ đào được bảo vật từ mộ cổ, giả vờ gia cảnh sa sút phải bán đi bảo vật của nhà. Nên người đi mua đồ cổ chỉ hơi bất cẩn là sẽ trúng chiêu ngay. Nếu trò lừa đảo được thiết kế tinh vi này khiến mọi người phải vỗ tay tán thưởng, nhưng so với trò lừa đảo tôi sẽ kể sau đây thì chưa là gì cả. Trong mấy năm tôi làm thầy tướng, sư phụ Lăng Quang Tổ đã nói với tôi nhiều lần: phải giang tướng trong thiên hạ là một nhà. Tôi và nhị sư thúc ra ngoài gặp khó khăn gì, chỉ cần nói mình là thầy tướng sẽ được người trong giang hồ giúp đỡ. Thậm chí ngay đến nhân vật nặng ký như tổng đà chủ cũng mời ra được. Thế nhưng nghề giả cổ không phải người một nhà, mà giống như là kẻ thù. Dù có ở chung một thành cũng sẽ tìm cách triệt hạ nhau. Tất cả những chiêu trò bẩn thỉu nhất, hắc ám nhất đều sẽ được dùng tới. Làm sao nghề giả cổ lại xấu xa như vậy? So với phái giang tướng thì khác xa một trời một vực. Gánh xiếc sống nhờ vào trộm cắp, phái giang tướng sống nhờ vào mưu trí, còn nghề giả cổ sống nhờ vào thâm hiểm. Ai càng xảo trá quỷ quyệt thì càng phát tài. Những kẻ làm hàng giả trên đời này đều là những kẻ thất đức nhất, bẩn thỉu nhất. Mê làm bin, dầu thải, thịt heo chết, giả thịt bò tươi. Những kẻ làm đồ giả cổ thì lừa tiền bạc, còn những thực phẩm độc hại này thì giết người. Một dân tộc có thể nhúng thuốc độc vào bình sữa của con cháu mình, dân tộc đó còn có thể cứu rỗi cho mình được không? Ai đã khiến một dân tộc với 5.000 năm văn minh này trở nên đáng sợ và tàn nhẫn như vậy? Thiên tác nghiệt do khả thứ, tự tác nghiệt bất khả hoạt. Nghĩa là trời gây tai vạ còn tránh được, tự mình gây tai vạ thì không sống được. Có lần tôi hỏi Thuận Hoa: chúng ta có mâu thuẫn gì với ông già mặc đồ vải thô không? Thuận Hoa liền kể cho tôi nghe một câu chuyện xa xưa. Vào những năm cuối đời Thanh, huyện Bảo Hưng có một tiệm bán quan tài. Do việc làm ăn không tốt nên ông chủ mới nghĩ cách khiến cho hai gia tộc lớn ở địa phương đánh lẫn nhau. Đến lúc đó sẽ có người chết và tiệm bán quan tài sẽ làm ăn phát đạt. Hai gia tộc này, một gia tộc họ Trương, một gia tộc họ Vương. Đứa con trai của gia tộc họ Trương và đứa con trai của gia tộc họ Vương là bạn học chung trường Tư Thục. Một ngày nọ, chủ tiệm quan tài sai người ăn cắp một cuốn sách của con trai nhà họ Vương, sau đó giả làm người nhà họ Vương bắt cóc con trai nhà họ Trương. Bọn họ cố tình nói về chuyện nhà họ Vương trước mặt đứa con trai nhà họ Trương, còn để lại cuốn sách của đứa con trai nhà họ Vương ở hiện trường vụ bắt cóc. Đứa trẻ nhà họ Trương bị đưa đến một cây hang. Sau khi trời tối, nhờ lúc người canh giữ sơ hở, nó đã trốn được về nhà. Thực ra đây là do tiệm quan tài sắp xếp từ trước. Gia đình họ Trương đang cầm cuốn sách của đứa trẻ nhà họ Vương và bàn cách đối phó thì bỗng thấy con mình quay về. Họ còn nghe nó kể lại nội dung cuộc trò chuyện của bọn bắt cóc. Vì thế, họ nhận định những kẻ bắt cóc tuyệt đối là người nhà họ Vương. Nhà họ Trương cử người đến nhà họ Vương chất vấn vì sao lại bắt cóc con họ. Tất nhiên là người nhà họ Vương không làm chuyện đó. Hai bên bắt đầu tranh cãi, vấn đề không những không được giải quyết mà còn leo thang nghiêm trọng hơn. Thế là hai gia tộc nổ ra trận đánh lớn, tổng cộng chết mấy chục người. Việc kinh doanh của tiệm quan tài bỗng chốc phất lên. Tôi nghe chuyện này mà kinh hãi không thôi. Tiệm bán quan tài cũng giống như tiệm thuốc, là một ngành kinh doanh đặc thù. Để kiếm thêm tiền, các thầy lang đã kê đơn lớn, sử dụng bừa bãi dược phẩm, cùng kiểu giết người kiếm tiền giống như tiệm quan tài. Trong một xã hội mà thầy thuốc đã đánh mất đạo đức nghề nghiệp, lấy việc kiếm tiền là mục đích chính, thì xã hội đó sẽ khủng hoảng trầm trọng. Thầy thuốc và giáo viên đều là những cây cột chỉ hướng gió của xã hội. Một người chưa lành thể xác, một người chưa lành tâm hồn. Tôi hỏi, tiệm quan tài này có phải tiệm quan tài ông già mặc đồ vải thô đang ở không? Thuận Hoa nói, đúng thế. Kiếm tiền từ bán quan tài thôi chưa đủ, chủ tiệm quan tài còn muốn tham gia vào ngành giả cổ nữa. Hiện nay, ông chủ lớn nhất trong ngành giả cổ là một người họ Sở. Chủ tiệm quan tài đã kết thông gia với gia đình họ Sở này. Đừng không ngờ, sau khi đứa con gái nhà họ Sở kết hôn, thường bị chồng đánh chửi. Người nhà họ Sở đã cho người đến tận nơi để nói chuyện, đừng bị họ đánh đuổi. Thế là nhà họ Sở đem con gái về nhà. Từ đó hai nhà kết thành oan gia, tìm cách phá hoại việc làm ăn của nhau. Tôi hỏi, anh đang nói đến nhà Sở Nhuận Hiên phải không? Thuận Hoa nói, đúng rồi. Thì ra giữa hai nhà họ có một đoạn duyên nợ không thể cởi bỏ. Tôi tưởng câu chuyện Thuận Hoa kể này là bản chuẩn nhất rồi, không ngờ sau này tôi còn nghe được một bản khác nữa. Xem ra mâu thuẫn giữa hai nhà này rối rắm phức tạp, không dễ gì gỡ ra được. Sau khi hai ông già mập ốm rời đi, tôi cùng hoàn thành nhiệm vụ Thuận Hoa giao phó, quay trở lại sạp khắc ấn và cửa hàng thư họa. Khi tôi trở lại cửa hàng thư họa thì trời đã tối, cửa hàng đang để cửa hé. Bằng Lưu Tử và ba thiếu niên đang ngồi tan dóc dưới chân tường thành đối diện cửa hàng. Tôi đã từng gặp ba thiếu niên này. Chúng nó sống ở quanh đây. Một đứa gọi là mắt trố, một đứa gọi là mắt hí, một đứa gọi là mắt lé. Ở lớp tuổi này, chúng tôi không thích gọi người khác bằng tên mà thích gọi bằng biệt danh. Nào là hổ yêu đuối, nào là quỷ lôi thôi. Hổ yêu đuối làm gì cũng chậm hơn nửa nhịp so với người khác. Chúng tôi không thích chơi với nó. Quỷ lôi thôi luôn có một lớp cáu bẩn ở ống tay áo. Đó là do nhiều tầng nước mũi khô lại tạo nên. Một khi nước mũi chảy xuống là nó lấy ống tay áo quệt một cái, lâu ngày mới thành ra vậy. Chúng nó không thấy tôi đến vì đang mải nghe Băng Lưu Tử kể cổ kinh. Người cho chúng tôi gọi kể chuyện là kể cổ kinh. Băng Lưu Tử nói, người lớn thường nói động vật rất ngu ngốc, nhưng thực ra có lúc chúng nó còn thông minh hơn con người. Hàng xóm gần nhà tao có nuôi một con chó vàng. Con chó này rất dữ, không hề sợ lang trùng hổ báo, lại rất nghe lời. Người lạ không ai dám bước chân vào nhà ông ta. Một đêm nọ, ông hàng xóm nghe tiếng chó nhà mình sủa thì bước ra khỏi phòng, nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa rào. Dưới ánh trăng, ông ta thấy dưới đống củi trước cổng nhà có một cành cây đang động đậy. Ông ta cảm thấy rất lạ, nghĩ đó là thằng ăn trộm nên thả chó ra. Sau khi con chó lao đến đống củi thì bỗng kêu thảm một tiếng rồi im bặt. Tiếp đó, ông ta thấy một con báo gấm ngoạm chặt cổ con chó, lôi nó ra ngoài đống củi. Ông ta giật mình kinh hãi, hét toáng lên rồi chạy vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Chúng mày biết con báo gấm đã lừa con chó như thế nào không? Mặt chố hỏi, lừa thế nào? Băng Lưu Tử nói, con báo gấm muốn ăn thịt con chó, nhưng nó ở trong hàng rào, con báo không vào được. Hơn nữa con chó cũng rất lợi hại, không hề sợ con báo. Thế là con báo nấp sau đống củi, miệng nó ngậm một cành cây rồi đung đưa qua lại. Con chó không biết đó là gì nên lao tới cắn. Đợi khi con chó vừa vô tới thì con báo nhảy vọt ra ngoạm vào cổ con chó. Mặt Hi nói, báo gấm tuy thông minh nhưng vẫn thua xa sói. Làng chúng tao có hộ nuôi một con heo rất bự, ban đêm người ta lùa nó vào chuồng, dùng cối xay chặn cửa chuồng lại, còn lấy cây gậy chèn cái cối xay. Như thế là lang trùng hổ báo gì cũng không chui vào chuồng heo được, bởi vì đã có cối xay và cây gậy chặn cửa chuồng. Thế nhưng Có một đêm nọ, người chủ nhà đi thăm họ hàng không về nhà. Trong nhà chỉ còn lại bà mẹ và đứa con. Bọn họ nghe tiếng heo kêu trong chuồng, nhưng không dám ra ngoài, chỉ đứng nhìn qua cửa sổ. Họ trông thấy ngoài sân có một con sói. Con sói muốn ăn thịt con heo, nhưng không chui vào chuồng được. Nó muốn trèo lên tường, nhưng tường lại quá cao. Con sói cứ sục sạo trong sân và tìm thấy một cây ghế dài ở góc tường. Nó liền kéo cây ghế đến bên chuồng heo, nhảy lên trên ghế, sau đó nhảy lên tường rồi nhảy vào trong chuồng heo. Đông ra, con sói đã nhảy vào trong chuồng heo thì không thể nhảy ra ngoài. Nhưng con sói lại biết kéo cây gậy ra, đẩy cây cối xay đi và đuổi con heo ra ngoài chuồng. Nó ngậm chặt cái tai dài của con heo và dùng đuôi quất vào mông con heo. Con sói đẩy về bên trái thì con heo đi về bên trái, đẩy về bên phải thì con heo đi về bên phải. Cứ như thế, hai con cùng chạy xa dần. Mặt trời nói, sói đúng là rất giàu hoạt, sói già còn khôn hơn, nó có thể học tiếng trẻ con khóc, học tiếng heo, kêu, bò để dụ người ta mắc bẫy. Khi mày đối đầu với nó sẽ cào đất dưới chân, dọa nạt mày, lại còn áp chế âm thanh của mày, không để tiếng kêu cứu của mày truyền đi xa. Khi mày thấy nó bỏ chạy ngay trước mặt thì sẽ buông lỏng cảnh giác, nhưng nó sẽ bất ngờ tấn công mày từ phía sau. Làng chúng tao có một đám trẻ con đang chơi ở đầu làng. Con sói chạy tới vẫy vẫy đuôi, bọn trẻ con cứ tưởng nó là chó nên chơi đùa với nó. Nó chạy đến trước một đứa trẻ, bất ngờ cắn vào cổ, vác lên trên lưng rồi bỏ chạy. Người ta đuổi theo nó nhưng không còn kịp nữa. Bàng Lưu Tử nói, dân làng chúng tao có một cách đối phó với sói. Con sói vốn tính đa nghi, chúng tao rắc vôi bột quanh tường của chuồng heo, chuồng cừu. Con sói nhìn thấy vôi thì sẽ không vào ăn thịt heo cừu nữa. Làng tao có một người tên là Dương Đại Đàm. Mùa đông một năm nọ, anh ấy phải đi tìm thầy lang ngay trong đêm vì mẹ anh ấy bị ốm. Anh ấy bị sói chặn đường, anh ấy hua gậy dọa nó nhưng nó không bỏ đi. Phải làm sao đây? Anh nghe người già nói sói vốn đa nghi nên mới mặc ngược áo khoác ra kiều và bò chậm chậm đến gần con sói. Con sói nhìn thấy một con quái vật toàn thân lông trắng đang bò đến gần mình. Nó không biết đó là con gì. Nếu là kiều thì nó còn lớn hơn kiều, nếu là gấu thì còn nhỏ hơn gấu. Con sói lùi dần về sau rồi nhường đường. Thế là anh ấy mới đi qua được đấy. Ma Lé nói, nếu nói về chi thông minh thì con vật nào qua được con chồn? Chỗ chúng tao gọi chồn là Hoàng Đại Tiên. Nó có thể đoán được sinh tử cát hung. Xương cốt của chồn rất mềm mại, nó có thể co rút cơ thể và chui qua khe hở nhỏ hẹp. Chồn muốn vào trong nhà ăn gà đều chui qua đường cống thoát nước. Có người làm bẫy để bắt chồn, đóng một cái hộp gỗ thuôn dài, một đầu ngăn bằng lưới thép. Bên trong hộp đặt mồi nhử là thức ăn mà chồn yêu thích. Trong hộp có sắp đặt cơ quan, chỉ cần chồn ăn thức ăn thì cửa hộp sẽ sập xuống và đốt nó ở bên trong. Cái hộp này thường được đặt dưới miệng cống nơi chồn phải chui qua. Thế nhưng cái bẫy này chưa bao giờ bắt được chồn. Có một ngày, người nhà này quên đóng cổng nhà. Đến nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng gà trống kêu trong sân. Nhìn qua cửa sổ thì thấy con gà trống nhà mình đang chạy ra ngoài cổng. Một con chồn đang đứng trên lưng con gà trống, miệng nó ngậm chặt cây mào đầy đặn của con gà, lắc qua lắc lại, bắt con gà chạy về phía trước. Tôi nghe chúng nó trò chuyện sôi nổi như thế thì cũng sán lại gần. Tôi nói, những con báo, sói, chồn chúng mày vừa kể đúng là thông minh, nhưng so với đám ếch ở quê tao thì chưa tính là gì. Chúng nó đều cười. Ếch mà cũng thông minh, mới nghe lần đầu đấy. Hết chương 61. Mời các bạn nghe tiếp chương 62. Giang hồ ở khắp nơi. Biên dịch Lêu Hoàng. Tôi nói, đừng có cười vội, đợi tao kể xong đoạn cổ kinh này, chúng mày không cười nổi nữa đâu. Đây là chuyện có thật ở quê tao. Người trong câu chuyện này tên là Ôn Thuần. là thượng thư bộ công đời nhà Minh, cũng là người dân quê tao. Bọn nó sắp lại gần tôi, giọng tai lên nghe. Tôi hỏi, chúng mày biết cái cối xay chưa? Bằng Lưu Tử nói, tao thấy rồi. Mắt Chố và mắt Hí cướp lời, tao cũng thấy rồi. Mà Lé nói, ai chả biết cái cối xay, ta còn thấy cái cối nghiền nữa kìa. Tôi nói với mắt Lé, thế mày nói xem, cối xay và cối nghiền dùng để làm gì? Mà Lé nói, cối xay dùng để xay bột, hai cái thớt đá hình tròn ghép lại sao cho có rãnh đối khít nhau. Đổ lúa mì vào cái lỗ ở giữa cối, một cái thớt cố định, một cái thớt xoay chung quanh, xay lúa mì thành bột. Cối nghiền là một trục đá, một bên to, một bên nhỏ cố định và một cái trụ. Đổ khoai lang sát miếng xuống dưới trục đá chuyển động sẽ nghiền khoai lang thành bột. Loại nào nhà tao cũng có hết đấy. Tôi nói với nó, thế nhà mày cũng khá nhỉ? Mà Lé nói, tất nhiên rồi, nửa người trong làng đều mượn cối nhà tao về dùng. Bằng Lưu Tử nói, kể nhanh đi, tao muốn xem con ếch nó thông minh thế nào. Thế là tôi kể cho chúng nó nghe một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi ở quê mình. Tôi nói, quê tao có một người tên Ôn Thuần, từng làm quan thượng thư bộ công đời Minh. Ông ấy là một vị quan thanh liêm. Có một năm nọ, ông ấy chuẩn bị xây một cây cầu bắc qua con sông ở quê mình để giải quyết khó khăn đi lại cho người dân hai thành Nam Bắc. Trước khi xây cầu, ông dẫn người xuống bờ sông khảo sát địa hình, chọn vị trí đặt cầu. Đột nhiên ông thấy mấy con ếch vọt ra từ bụi cỏ, nhảy choi choi, kêu ồm ộp trước chân ông ấy. Ôn Thuần không để ý đến chúng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mấy con ếch cứ nhảy tới trước mặt ông, lại còn kêu với ông ấy. Ông ấy đi thì đám ếch liền chặn đường. Ông ấy dừng lại thì đám ếch nhảy ra sau lưng ông. Ôn Thuần cảm thấy chuyện này rất lạ nên quay lại. Đám ếch liền đi trước dẫn đường. Chúng nó dẫn ông đến trước một đám lau lách thì nhảy tùm xuống nước. Mặt Trâu nói, dưới nước có cái gì hả? Tôi nói, đúng thế. Ôn Thuần sai hai người giỏi bơi lội nhảy xuống dưới sông. Là sau, họ ngó lên nói dưới đáy sông có một người chết. Người này bị trói vào một cây cối xay. Dây trói đã được thắt nút chết nên không cởi ra được. Ôn Thuần bèn sai người vớt cả cối xay và người chết lên. Chúng mày thấy không? Anh đó biết Ôn Thuần là quan to nên chỉ báo án cho ông ấy. Chúng mày nói xem anh có thông minh hay không? Bằng Lưu Tử nói, thực ra mỗi loài động vật đều rất thông minh. Chúng nó cũng biết nói chuyện, chỉ là chúng ta không hiểu lời chúng nó. Mắt Lé hỏi, người chết đó là ai? Ai đã trói người này vào cối xay rồi nhấn chìm xuống nước? Tôi nói, mày hỏi hay lắm. Ôn Thuần cũng hỏi như vậy, nhưng không có người nào biết người chết là ai. Ôn Thuần đi tìm đến huyện nha, hỏi xem gần đây có ai đến báo án không. Nhưng không có ai cả. Huyện lệnh đề nghị để xác chết ở quảng trường, rồi cho toàn bộ người trong huyện đến nhận dạng. Phải biết được thân phận người chết trước thì mới có thể tìm được manh mối phá án. Ôn Thuần nói làm vậy không được, sẽ đánh rắn động cỏ. Mặt Lé hỏi, vậy phá án thế nào? Tôi nói, đừng co gấp, nghe này. Ôn Thuần nhìn thấy lưng người chết bị cột vào cái cối xay thì nghĩ ra một cách, đó là tìm kiếm manh mối bắt đầu từ cái cối xay này. Ông ấy nói, cối xay đi theo một cặp, hai cây thớt ghép lại với nhau mới có thể xay bột. Bây giờ ở đây đã có một cây thớt, vậy thì đi tìm cây thứ hai. Cây thứ hai mà xuất hiện thì hung thủ có thể cũng xuất hiện. Huyện lệnh nghe Ôn Thuần nói vậy thì đề nghị chân cây thớt lên xe ngựa, kéo đến từng làng xem cối nhà nào vừa với nó. Ôn Thuần nói cách này cũng không được. Một khi tin tức lan truyền, nếu hung thủ quẳng cây thớt còn lại đi thì tìm thế nào? Hơn nữa, cả huyện có hàng nghìn hàng vạn cây cối xay thì tìm đến bao giờ? Mặt Lé nói, cái ông Ôn Thuần này nói rất đúng đấy. Tôi nói, Ôn Thuần đang nghĩ ra một cách tuyệt diệu. Ông sai nha dịch dán cao thị khắp huyện thông báo cần trung thu số lớn cối xay và cối nghiền để xây cầu. Ra mùa vào tính theo cân, cứ một cân là nửa tiền, Ôn Thuần muốn dụ cho cái thớt còn lại xuất hiện. Huyền Lệnh thắc mắc, ông chỉ cần mua cối xay là được rồi, cần gì phải mua cối đã nghiền nữa. Ôn Thuần giải thích rằng, nếu chỉ mua cối xay không thôi thì sẽ làm hung thủ nghi ngờ. Huyền Lệnh lại hỏi, là cối xay và cối nghiền đều nặng tới cả 1000 cân, một cân mua giá nửa tiền, thế thì mỗi cây cối phải trả 50 bạc. Trong huyện nhiều cối như thế, huyện nhà lấy tiền đâu mà trả? Ôn Thuần nói, lúc đầu người cứ trả tiền cho bọn họ, sau này lấy cớ là nhiều cối quá, tạm thời không cân nữa, đợi khi nào cân một lượt sẽ trả tiền một lượt. Bằng Lưu Tử nói, ông già Ôn Thuần này thông minh quá nhỉ. Tôi nói, sau khi dán cáo thị, mọi người chỉ ngồi chờ xem, không người nào đem cối đến. Một cái cối xay 50 bạc, một cái cối nghiền cũng 50, sao dễ ăn thế chứ, chẳng có ai tin cả. Đến ngày thứ 3 thì một tên ngốc sống ở một ngôi làng ngoài thành đánh xe bò chở một cái cối xay đến. Đám nhà dịch liền trả 50 ngay tại chỗ. Những người đứng xem chung quanh thấy đây là thật chứ không phải gạt người, thế là dân chúng lũ lượt chở cối đến. Dòng người xếp hàng dài từ thành Nam đến tận thành Bắc. Lúc này huyện nhà không trả tiền tại chỗ nữa, nó là không cân kịp, trước tiên phải đăng ký, sau đó sẽ cân một lượt, trả tiền một lượt. Mấy ngày sau, có một người đàn ông đến từ ngoài thành, hắn ta kéo theo 3 cây thớt cối xay. Nha dịch kiểm tra, thêm một cây thớt trong đó vỡ khiên với cây thớt trên cơ thể người chết, liền giữ hắn ta lại. Mặt chú hỏi, người chết là ai thế? Tôi nói, qua thẩm tra, hung thủ khai đó là một thương nhân địa phương khác. Buổi tối ông ấy nghỉ ở nhà hắn ta, hung thủ thấy tiền tài thì nảy lòng tham mới giết chết thương nhân, cột xác vào cái thớt, chất lên xe bò, đi mười mấy dặm đường, dìm xuống dưới sông. Cứ tưởng chuyện mình làm, người không biết quỷ không hay. Nào ngờ, chỉ mười mấy ngày sau đã bị khám phá. Mặt trời nói, cái ông Ôn Thuần này thật là tài giỏi, cách tuyệt diệu như thế cũng nghĩ ra được. Tôi nói, quan trọng không phải là Ôn Thuần đa mưu túc trí thế nào, mà là do hung thủ đã quá tham lam. Nếu hắn ta không tham 50 bạc thì sẽ không đem cây thớt còn lại vào huyện thành. Con người ta ấy mà, làm gì thì làm, nếu đã xong rồi thì thôi đi, đừng có tham nữa. Lúc đó tôi chợt nhớ đến lời sư phụ Lăng Quang Tổ, bói toán là lừa đảo, mọi thứ trên đời này đều là lừa đảo hết. Nhưng kẻ lừa đảo không có lỗi, mà lỗi nằm ở người bị lừa đảo. Nếu họ không tham lam thì kẻ lừa đảo đâu có cơ hội ra tay. Nếu tên hung thủ không tham tiền tài của thương nhân thì sẽ không giết người. Nếu không tham 50 bạc thì đâu có tự đưa đầu vào trong. Bằng Lưu Tử hỏi, huyện nhà trả tiền cho những người đem cối xay đến thế nào? Tôi nói, huyện nhà cho mọi người nhận bạc theo thứ tự xếp hàng trước sau. Mỗi ngày chỉ phát cho 10 người, mỗi người được một lượng bạc. Nhiều người đi từ xa tới, ăn ở để mất tiền. Tính ra đến lượt mình thì tiền ăn ở cũng tốn đến mấy lượng bạc rồi. Thế là không thèm ngân lượng nữa, bỏ về nhà luôn. Bao nhiêu cối xay và cối nghiền chất đống hai bên bờ sông. Ôn Thuần bèn lấy cối xay này làm mặt cầu, còn cối nghiền thì làm trụ cầu, cuối cùng cũng làm được một cây cầu đá. Tôi vừa kể xong chuyện thì chợt thấy một bóng người thập thò bên cạnh tường thành, đã định qua xem nhưng lại hơi e dè. Người này có thân hình thấp nhỏ, chỉ là gã thanh niên mặc áo cộc tay đã bán con dấu và ngọc bội giả cho hai ông già mập ốm. Mà dù tối nay hắn ta không mặc áo cộc tay, nhưng tôi chỉ liếc mắt là nhận ra ngay. Hắn ta đến đây làm gì? Định tìm ai? Lẽ nào hắn ta đã biết tôi và Thuận Oa đã phá đám việc làm ăn của bọn hắn à? Khi đến huyện Bảo Hưng này, tôi đã làm được 2 vụ. Một là bán bức tranh hoa điểu của Bát Đại Tiên Gia giả cho cặp nam nữ từ tỉnh xuống. Hai là bán bức tranh thị nữ của Đường Bá Hồ giả cho ông già đến từ Bắc Kinh. Trong 2 vụ này, tôi đều đóng vai trò điều tử, lôi kéo người mua đồ cổ để đưa họ vào bẫy. Bởi vì tôi còn là thiếu niên nên họ không đề phòng. Thực ra tôi đã là một tay giang hồ lão luyện rồi. Mấy ngày nay tôi liên tục nhìn thấy ông già mặt mũi nhăn nheo, da rẻ sần sùi đó ở tiệm tranh thư pháp. Ông ấy trầm tư không nói gì, ngồi hút thuốc ở góc tường rất lâu. Tôi phát hiện không chỉ Sở Nhuận Hiên rất kính trọng ông ấy, mà ngay đến Thuận Hoa cũng vậy. Cái ông già chuyên làm tranh thư pháp giả đó cũng dần kính trọng ông ấy. Ông ấy là ai? Phải chăng ông ấy chính là Lão Khương trong truyền thuyết? Hết chương 62. Chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 63. Lại thêm cho bịp nữa. Hai chuyện tiếp theo khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi vụ thứ hai thành công không bao lâu, đâu chừng 10 ngày sau, Thuận Hòa giới thiệu một người đàn ông trung niên có nước da trắng trẻo cho tôi và bảo tôi đưa ông ấy đến làng Hậu Lý. Làng Hậu Lý nằm tuốt trong khu vực rừng già phía đông huyện thành. Thuận Hòa không nói làng đó có gì, ai sẽ tiếp ứng cho tôi. Anh ấy chỉ nói đi ra cửa đông thành rồi đi về hướng đông. Tôi một ngã ba thì đi theo con đường nhỏ và đến tận trong khu vực núi sâu rừng già. Khi nào không còn đường đi nữa thì đó là làng Hậu Lý. Sáng sớm hôm đó, tôi cùng một người đàn ông trung niên lên đường. Người đàn ông này rất hoạt ngôn. Ông ấy nghe giọng của tôi không phải người địa phương này thì hỏi nhà tôi ở đâu. Tôi nói mình cũng không biết nhà ở đâu nữa, vì bị người ta bắt cóc khi còn rất nhỏ, tôi đã tự tìm trốn thoát rồi lưu lạc đến đây. Người đàn ông trung niên mắng chửi bọn buôn người thập tệ. Ông ấy nói nhà mình ở Giang Nam, đến đây thăm người họ hàng. Nghe bảo ở đây có rất nhiều đồ cổ nên tinh mua vài món đem về nhà. Cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Tôi gọi ông ấy là chú. Ông ấy nói đừng gọi ông ấy là chú, cứ gọi là anh Châu là được rồi. Tôi thầm nghĩ anh Châu là người tốt, là lại nhất định phải giúp anh ấy mua được hàng thật, tuyệt đối không để anh ấy mua phải hàng giả. Tôi không biết ngôi làng Hậu Lý nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc này có gì, nhưng đã ở nơi xa xôi cách biệt về thế giới thì có lẽ ở đó có một ít hàng thật. Nghe nói ở những địa phương như thế này, hũ muối, hũ giấm, nhiều nhà sử dụng cũng là đồ sứ đời Tống. Cây tủ đặt ở góc tường cũng là đồ gỗ đỏ thời nhà Minh. Chúng tôi đến ngã ba thứ nhất, đi men theo một con đường nhỏ hẹp chừng 4-5 dặm thì thấy một cái chợ. Chợ không có nhiều khách hàng, người bán còn đông hơn người mua. Có thể là chợ vẫn chưa mở cửa, nhưng dưới quê muốn đi chợ đều ăn sáng ở nhà trước rồi mới đi. Như thế có thể tiết kiệm được một bữa ăn. Đến bữa cơm trưa thì quay về. Ở quê chỉ ăn hai bữa, hai bữa ăn này cách nhau 6 tiếng. Nói chung 6 tiếng là đủ để đi chợ và về nhà. Chúng tôi đi xuyên qua khu chợ thẳng về trước mấy chục mét. Chúng tôi thấy bên đường có một cây dương. Một người đàn ông đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, trên tay ôm một đứa bé. Trước mặt trải một tấm vải hoa. Trên tấm vải đặt mấy món đồ cổ lặt vặt như bộ ấm chén pha trà, bình rượu. Bình rượu và bộ ấm chén đã kết một lớp cáu dày. Người đàn ông vẻ mặt rầu rĩ, đứa bé nằm yên trong lòng giống như đang ngủ say. Anh Châu vừa nhìn thấy số đồ cổ này thì không khỏi động lòng. Anh cầm lên ngắm nghía, sau đó lại đặt xuống. Có thể là anh ấy không phân biệt được thật giả. Tôi lại chẳng biết gì về đồ cổ nên không giúp được anh ấy. Ngày lông chúng tôi chuẩn bị rời đi thì một người phụ nữ chạy từ bên kia đường tới. Đầu tóc chị ta rối bù, mặc một cái áo đối khâm rộng, trông như một người phụ nữ quê mùa khờ khạo ở những ngôi làng hẻo lánh. Chị ta hét lên với người đàn ông đang ngồi dưới đất: mau lên nào, bà sắp không xong rồi, phải đưa đến thầy lang gấp đấy. Người đàn ông ngồi dưới đất nói: nhà đứt bữa rồi, đến cái ăn còn không có, lấy đâu tiền đưa bà đi khám bệnh chứ? Để tôi bán hết số bảo bối của nhà đi đã, mới có tiền đưa bà đi. Ông ta vừa dứt lời thì một lão bước từ trong chợ tới. Ông lão dừng lại trước mặt chúng tôi và hỏi: nhà cậu ở đâu? Người đàn ông nói: Từ Gia Trang. Từ Gia Trang ở đâu? Ngay phía trước, cách đây 2-3 dặm. Bà cậu tên gì? Từ Lão Quái. Từ Lão Quái là biệt hiệu của ba cậu. Tên thật của ông ấy là Từ Gia Cát phải không? Trước mặt trưởng bối nói tên ba mình không có gì bất kính. Ba cậu là công tử nhà giàu, gia sản vạn ức, đã có chuyện gì vậy? Bà tôi hút thuốc phiện, hút sạch cả gia sản rồi, bây giờ lại mắc bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, nên tôi phải bán đồ cổ ông bà để lại đây. Ông Lao không hỏi nữa, ông ta cầm từng món một, rơi lên trước mặt trời quan sát, rồi đưa lên mũi người người. Ông Lao nói, đều là đồ thật, anh bán ra bao nhiêu? Người đàn ông nói, nếu không phải đang cần tiền gấp, tôi cũng không bán đâu. Ông cứ đưa 200 đồng đại dương là được rồi. Ông ta vừa nói xong, thì một thiếu niên khác lại chạy đến nói, anh ơi, nhanh lên nào, bà sắp không xong rồi. Ông Lao nói, bớt chút đi, tôi là người hiểu giá cả thị trường, 30 đồng đại dương thì sao? Người đàn ông đứng lên nói, được rồi, 30 thì 30. Sau khi đưa cho người đàn ông 30 đồng đại dương, ông già liền rời đi. Người đàn ông thu dọn tấm vải hoa trên mặt đất, giao đứa trẻ trong tay cho người phụ nữ, phủi bụi bám trên mông rồi quay người đi. Mà thấy con vịt đã được luộc chín rơi vào miệng người khác, anh Châu không phục, bèn đuổi theo ông lão và nói, cái ông già này làm gì có chuyện cướp mối làm ăn trong tay người khác như thế. Ông già nói, làm ăn buôn bán ai trả tiền trước thì hàng thuộc về người ấy. Người anh em đừng giận, nhà Từ Lao Quái từng là một hộ giàu có trong vòng trăm dặm quanh đây, trong nhà nhất định còn nhiều bảo bối nữa, cậu thử đến nhà ông ta xem còn không. Anh Châu dẫn tôi quay lại đuổi theo người đàn ông kia. Người đàn ông bực bội nói, anh theo tôi làm gì, nhà tôi còn có người ốm bệnh, vừa rồi anh cứ lưng kha lưng khừng để người ta mua mất, còn trách gì tôi. Anh Châu vẻ mặt hòa nhã nói, trong nhà anh còn có đồ cổ không? Người đàn ông nói, còn thì vẫn còn, nhưng là một món lớn đấy. Anh Châu cực kỳ cao hứng, nếu là món lớn thì càng có giá hơn. Chúng tôi đến Từ Gia Trang. Từ Gia Trang là một ngôi làng nhỏ, chỉ có hơn chục hộ, nhưng cổng nhà Từ Lao Quái rất cao. Mới lên đến cổng, trước hết phải bước lên nước bậc thềm đá xanh khá cao. Sau đó bước qua một cái ngạnh cổng cao hơn một thước mới vào đến sân. Trong sân có bình phong, hai bên trái phải là sương phòng. Bên trên sương phòng là tú lâu. Đó là những gian phòng mà ngày xưa chỉ có các tiểu thư mới được ở. Đối diện với bình phong là đại sảnh, là nơi tiếp đón khách khứa đến thăm nhà. Bên cạnh đại sảnh là hành lang, đi hên hành lang là tới hậu viện. Hậu viện là nơi ở của người làm thuê và người hầu. Tất cả phòng ốc đều làm từ gỗ. Khi đến ngôi nhà này, tôi chợt nhớ đến Thúy Nhi. Năm đó, khi tôi và Thúy Nhi rời gánh xiếc đã ở trong một ngôi nhà như thế này mấy ngày. Thúy Nhi nói chị ấy muốn tôi làm người đàn ông của chị ấy. Chúng tôi sẽ cùng về lại ngôi nhà đó, sống với bà cụ mãi mãi. Thế nên bây giờ, Thúy Nhi đang ở đâu? Lòng tôi chợt nhói đau. Một ông già có khuôn mặt hốc hác, toàn thân run rẩy đang nằm trong sảnh. Đó là người cha ốm bệnh của người đàn ông, Từ Lão Quái. Anh Châu và tôi trông thấy Từ Lão Quái thì thấy thương xót. Người đàn ông mở tủ, lấy ra một cái bao vải và mở nó ra. Bên trong bao vải là mấy bộ quần áo. Người đàn ông bỏ đống quần áo đi, làm lộ ra một bức tượng Bồ Tát. Người đàn ông cẩn thận dặn bức tượng Bồ Tát vào tay anh Châu. Anh Châu thấy bức tượng Bồ Tát này nặng trình trịch, liền hỏi, tượng này làm bằng gì thế? Người đàn ông nói, tôi cũng không biết. Anh Châu lộ vẻ vui mừng, anh ấy tin người đàn ông này là một nông dân chân chất, an phận thủ thường, mọi lời ông ta nói đều là thật. Đúng lúc này, Từ Lao Quái đang nằm trên giường chợt lên tiếng. Dường như ông ấy đã dùng hết khí lực toàn thân để nói, không được bán, không được bán, đó là tượng vàng Bồ Tát tổ tiên truyền lại để phù trợ cho gia đình bình an. Người đàn ông đột nhiên nổi cáu với Từ Lao Quái. Ông ta lớn tiếng, Cái này không được bán, cái kia không được bán, còn lấy tiền đâu mà chữa bệnh cho ba? Tử lão quái thở hổn hển nói, cứ để tao chết đi, không được bán Bồ Tát. Nói xong thì ông ấy cũng nằm đơ ra, người mỏng như sợi tơ. Người đàn ông kéo anh Châu ra phía ngoài sảnh, nói nhỏ, anh đưa tiền cho tôi rồi mang đi ngay, đừng để bà tôi thấy. Anh Châu nói, 100 đồng bạc. Người đàn ông nói, thế thì ít quá, thứ tôi cần là tiền cứu mạng, đây là bảo vật của tổ tiên, cứ xem như anh phát tâm làm việc thiện thêm tí nữa đi. Anh Châu nói, thêm cho anh 5 đồng nữa, đây là toàn bộ số tiền tôi có, ngay cả tiền lộ phí tôi cũng hết rồi. Người đàn ông dường như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói, được rồi, bán cho anh đấy. Chỉ mất 105 đồng đại dương đã mua được một bức tượng Bồ Tát bằng vàng nặng chỉnh trịch. Anh Châu thấy vụ giao dịch này hơi quá, anh ấy không đến làng Hậu Lý nữa. Thực ra anh ấy cũng không còn tiền để mua đồ cổ nữa. Hai người chúng tôi trở về huyện thành. Chiều hôm đó, anh Châu vui vẻ rời huyện thành về lại Giang Nam. Buổi tối, Thuận Hoa hỏi tôi những việc đã trải qua trong ngày. Tôi kể lại toàn bộ những gì mình đã gặp khi đi cùng anh Châu cho Thuận Hoa nghe. Thuận Hoa nổi giận đùng đùng trách mắng tôi, con mẹ nó, mày ngu như lợn đấy, lại để người ta gạt rồi, ngày mai đừng có ăn cơm nữa. Đêm hôm đó tôi ngủ rất muộn, trong lòng cứ luẩn quẩn với câu hỏi lần trước đưa hai ông già mập ốm đến Chu Gia Khẩu vì một đám trộm mộ chặn đầu, lần này đưa anh Châu đi làng Hậu Lý lại bị cả nhà Tư lão quái chặn đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hết chương 63. Mời các bạn nghe tiếp chương 64, vào nghề cần thận trọng. Ngày hôm sau, tôi quả thật không có ăn cơm. Tôi ngồi ở sạp khắc ấn, nhìn bức tường thành long lanh như sóng nước. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi, rời khỏi băng nhóm làm đồ giả cổ này. Nhưng tôi không làm nổi. Tôi không biết sau khi rời khỏi huyện Bảo Hưng, mình sẽ đi về đâu. Trong những năm đó, vùng đất này chiến tranh liên miên, tôi sợ mình bị bắt đi lính. Tôi cũng đã lớn rồi nên không muốn đi lính. Ước mơ trở thành một vị tướng quân cũng tan biến như mây khói từ lâu. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình thường của một người bình thường. Bụng tôi đói cồn cào, kêu lục cục như đánh trống. Để xua tan cơn đói, tôi cố nuốt nước bọt đang tứa ra. Tôi nhớ lại những chuyện trước kia. Cao Thụ Lâm, Thúy Nhi, Bồ Đề, Tuyến Can, Lăng Quang Tổ, Lăng Diệu Tổ, Tiêu Kiều, Nhị Sư Thúc, Thần Hành Thái Bảo, Tam Sư Thúc, Tổng Đà Chủ. Ây da, Tam Sư Thúc đã đi đâu rồi? Tổng Đà Chủ vẫn còn ở ngôi nhà kiểu nông thôn đó không? Liệu sau này tôi có còn cơ hội gặp lại họ? Bằng Liêu Tử tới rồi, cái túi của anh ấy căng phòng, bên trong giấu một cái bánh màn thầu. Vừa trông thấy tôi thì len lén lấy cái bánh ra. Tôi đón lấy cái bánh bằng cả hai tay, chưa gì đang ngoạm mất nửa cái bánh. Miệng tôi không nhai nổi, đành phải nhả ra. Bằng Liêu Tử hỏi, em có định ở đây lâu dài không? Tôi còn đang nhai màn thầu nên lắc đầu với anh ấy. Bằng Liêu Tử nói, sau này em tính làm gì? Tôi hàm hồ đáp, không biết nữa, em chưa từng nghĩ đến. Em có thấy không, đám người này đều bắt nạt chúng mình, chỉ có hai đứa mình là nhỏ nhất, chúng mình còn ở lại đây thì mãi mãi sẽ bị người ta bắt nạt đấy. Dạ đúng thế, em cũng thấy vậy, nhưng biết làm sao giờ? Mặt trời chiếu ánh nắng lên tường thành. Chúng tôi ngồi dưới bức tường thành. Tôi thấy Băng Liêu Tử ngập ngừng như muốn nói gì đó. Chuyện kỳ quái đầu tiên tôi đã kể chính là chuyện tôi đưa anh Châu đến làng Hậu Lý, giữa đường gặp phải người bày sạp bán hàng giả, nói là muốn cứu mạng cha mình. Nhưng chuyện tiếp theo cũng làm tôi thấy kỳ quái. Đó là khi tôi đưa anh Giang, người Tứ Xuyên, tới làng Hậu Lý và gặp phải một ngôi chùa bị cháy. Vì sao mỗi lần tôi đưa ai đó đi đâu là luôn gặp phải những chuyện bất ngờ? Sau khi anh Châu rời huyện thành được mấy ngày thì anh Giang lại tới huyện Bảo Hưng. Lần này tôi lại là người dẫn anh ấy đến làng Hậu Lý. Chúng tôi đi ngang qua khu chợ lần trước, rồi lại đi một quãng đường dài, vượt qua một ngọn đồi. Đột nhiên, một cặp vợ chồng đuổi theo từ phía sau. Họ hỏi, làng Trường Lạc đi đường nào thế? Tôi không biết, anh Giang càng không biết. Sau khi họ rời đi, chúng tôi vội rảo bước về trước. Chúng tôi đi được 4-5 dặm nữa, thì thấy trước mặt có một ngôi làng. Một người đàn ông đang ngồi trước cổng làng. Ông ta nhìn thấy chúng tôi liền tới chào hỏi. Đến làng Trường Lạc phải không? Chúng ta kết bạn cùng đi nào. Tôi nói, chúng tôi không đến làng Trường Lạc. Vì sao nhiều người muốn đến làng đó thế? Ông ta nói, cậu em không biết gì hả? Ngôi chùa trên núi gần làng Trường Lạc đêm qua bị cháy rồi. Dân làng cũng vơ vét mọi thứ trong chùa rồi. Nghe nói có cả xá lợi đấy. Nghe nói có xá lợi, anh Giang không cầm lòng được nữa. Anh ấy nói, làng Trường Lạc ở đâu? Anh dẫn tôi đi nhé. Người đàn ông nói, tôi cũng không biết nó nằm ở đâu nữa, hãy vào làng hỏi thử đi. Chúng tôi bước vào trong làng. Người đàn ông gọi cửa ngôi nhà đầu tiên. Một ông già bước ra. Người đàn ông hỏi đường đến làng Trường Lạc. Ông già nói, ê, sao nhiều người hỏi thăm làng Trường Lạc thế? Ê, đi hết làng này thẳng về trước, đến ngã tư rẽ trái là tới rồi. Người đàn ông hỏi ông già, ông có biết chuyện ở làng Trường Lạc không? Ông già nói, là chuyện ở chùa bị cháy phải không? Nhiều người đến đó tìm mua bảo vật rồi đấy. Người đàn ông quay người lại nói với chúng tôi, mau đi thôi, người ta đi trước cả rồi, chúng mình cứ rành ràng là chậm chân đấy. Anh Giang cũng cho là nên đi làng Trường Lạc trước, một mình tôi không chống lại được, đành phải đi cùng họ. Làng Trường Lạc nằm ngay dưới một ngọn núi, từ đó lên trên núi vẫn còn một quãng đường dài. Vậy là chúng tôi quyết định đi vào làng trước. Một người đàn ông trung niên đứng dưới gốc cây đầu làng nhìn đám người chúng tôi. Ông ta hỏi, có phải các anh là dân sưu tầm đồ cổ không? Người đàn ông hỏi, sao anh biết chúng tôi là dân sưu tầm đồ cổ? Người trung niên nói, hôm nay đã có mấy chục người đến con đường này, tất cả đều là người mua đồ cổ. Nhìn cách ăn vận của các anh tôi nhận ra ngay. Trong làng còn món đồ cổ nào không? Người đàn ông trung niên nói, tôi qua chùa trên núi bị cháy, người trong làng hôi được vài món. Bây giờ đã qua nửa ngày, mấy chục người đã đến đây, đồ cổ đã bán sạch rồi, các anh chậm chân mất rồi. Anh ra nghe vậy thì cuống lên. Anh hỏi, không còn món nào à? Chúng tôi chạy từ rất xa đến đây đấy. Người đàn ông trung niên nói, còn thì vẫn còn, chỉ sợ các anh không trả giá cao thôi. Miễn là đồ tốt, tiền không thành vấn đề. Chỉ còn xá lợi thôi, để trong nhà tôi. Anh Giang nói anh ấy muốn mua. Người đàn ông đi cùng chúng tôi cũng nói ông ấy muốn mua. Người đàn ông trung niên nói, các anh cứ theo tôi xem xá lợi trước đã, ngay trong nhà tôi thôi. Trên đường về nhà người đàn ông trung niên, tôi hỏi nhỏ anh Giang xá lợi là gì. Anh Giang nói xá lợi là chân thân của các bậc cao tăng, là thứ còn lại sau khi hỏa táng. Tôi hỏi, cái đó có thể bán bao nhiêu tiền? Anh Giang nói, nhà chùa coi xá lợi là bảo vật quý giá nhất. Nếu lấy được xá lợi bán cho chùa, muốn bao nhiêu tiền họ cũng trả ấy. Ồ, thì ra là thế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy xá lợi là ở nhà người đàn ông trung niên. Xá lợi rất khác so với tưởng tượng của tôi. Cùng lắm chỉ là vài viên đá màu xám, vỏ ngoài kết vảy đen. Người đàn ông nói ông ấy đã nhìn thấy xá lợi ở chùa A Dục Vương ở Ninh Ba. Lần này đến huyện Bảo Hưng để chiêm bái xá lợi, nhưng không ngờ ngôi chùa đã bị hủy hoại, xá lợi rơi vào tay người dân. Hai người họ bắt đầu ngã giá. Anh Giang không chen vào được, sốt ruột đến mức hai tay cứ xoa xoa vào nhau. Sau đó hai người họ chốt giá bán xá lợi là 1.000 đồng đại dương. Khi người đàn ông mở túi ra thì bên trong chỉ có 500 đồng đại dương. Anh Giang thấy có cơ hội liền nói, tôi góp thêm 500 đồng nữa, mỗi người một nửa. Người đàn ông miễn cưỡng đồng ý. Anh Giang và ông ấy mỗi người lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cất xá lợi vào trong hộp sắt có khắc hình tượng Phật. Có lẽ cái hộp này cũng là đồ của chùa. Anh Giang và người đàn ông cùng giật lấy cái hộp sắt đựng xá lợi. Ai cũng muốn giữ nó, ai cũng sợ bên kia bỏ trốn cùng cái hộp sắt. Sau đó hai người thương lượng với nhau, mỗi người sẽ giữ cái hộp một tiếng, sau đó sẽ giao cho bên còn lại. Chúng tôi cùng nhau trở về huyện thành. Khi chúng tôi về đến huyện thành thì cũng xế chiều rồi. Người đàn ông bắt chúng tôi đứng đợi ở cổng quán trọ cho thuê xe ngựa, để chúng tôi không chạy xa được. Ông ấy phải vào trong tìm chỗ đi vệ sinh. Ngay khi người đàn ông bước vào trong quán trọ, anh Giang liền kéo tôi chạy một mạch. Sau khi chạy qua hai con đường, anh Giang nhét vào tay tôi mấy đồng đại dương và nói: "Em trốn ngay đi, anh phải về Tứ Xuyên suốt đêm nay." Tôi cầm mấy đồng đại dương anh Giang đưa cho, đứng ngẩn ngơ trên con đường lát đá xanh. Tôi thấy anh Giang lao về phía cổng thành. Ngay trước khi cổng thành đóng lại, anh Giang kịp lách người vọt ra ngoài. Cửa thành đóng một tiếng cạch, nhốt tôi và người đàn ông ở lại trong thành. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng lo sợ. Nếu người đàn ông kia tìm thấy tôi, ông ấy chả đánh chết tôi hay sao? Nếu ông ấy đòi xá lợi, tôi biết đi đâu mà tìm. Tôi không dám về cửa hàng thư họa. Tôi hôm đó tôi cứ đi lang thang trong bóng tối như một con chó hoang. Đến nửa đêm tôi tìm thấy một ngôi nhà tranh vô chủ. Tôi bước vào trong nhà và quyết định sau khi trời sáng sẽ trở lại cửa hàng tranh thư họa. Đêm đó tôi cứ trằn trọc với câu hỏi: tại sao hai lần tôi dẫn Vạn Tự đến làng Hậu Lý đều gặp phải tình huống bất ngờ? Lần đầu dẫn anh Châu đi, tôi bị người bán tượng Bồ Tát cứu mạng cha, phỗng mất tay trên. Lần thứ hai dẫn anh Giang đi, cô bị người bán xá lợi, phỗng mất tay trên. Hơn nữa tôi vẫn còn lo người đàn ông đã góp tiền mua xá lợi sẽ tìm ra mình. Lẽ nào số tôi lại khổ như thế? Chỉ cần dẫn Vạn Tự ra ngoài huyện thành là sẽ gặp bất lợi. Rốt cuộc là vì sao chứ? Tôi là người ngu ngốc, sao có thể nghĩ được vấn đề nằm ở đâu? Nếu có sư phụ và nhị sư thúc ở bên cạnh thì tốt quá. Họ là những người vô cùng thông minh, bọn họ nhất định có thể lần ra manh mối. Tôi không tài nào hiểu được huyền cơ bên trong, thế là dứt khoát không nghĩ về vấn đề đó nữa. Tôi lại chuyển qua suy nghĩ, nếu người đàn ông đó tìm thấy tôi và đòi xá lợi thì tôi phải làm gì? Đến rạng sáng, tôi cũng nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu. Tôi sẽ nói với ông ấy là tôi chỉ mới quen anh Giang. 500 đồng đại dương của anh ấy là tiền tôi trộm của người nhà. Anh ấy nói sẽ mua giúp tôi đồ cổ. Ai ngờ sau khi anh ấy lấy tiền của tôi mua xá lợi thì trốn đi luôn. Hai chúng ta phải liên thủ tìm bắt anh Giang. Khi mặt trời mọc, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm đánh một giấc. Hết chương 64, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 65, trộm quần lót nữ. Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh giấc vì cổ chân đau nhói. Tôi cúi đầu nhìn, một con mèo béo ú đang cào móng vào chân tôi. Nó trợn mắt vảnh râu lên nhìn, tỏ ra cực kỳ tức giận. Tôi đảo mắt nhìn, thì ra cách đó vài mét có một ổ mèo con. Hóa ra cái ngôi nhà bỏ hoang này là hang ổ của con mèo mẹ. Tôi bước ra ngoài, đi men theo chân tường thành, rồi lẻn về cửa hàng tranh thư họa. Sở Nhuận Hiên và Thuận Oa đang ngồi trong cửa hàng. Họ quát hỏi tôi qua đã đi đâu. Tôi không nghĩ ra được lời nói dối nào, đành có sao nói vậy. Bọn họ liền đánh tôi. Sau khi họ đánh mệt rồi thì bắt tôi ra ngoài bày sạp khắc ấn và cấm tôi ăn cơm một ngày. Tôi đi ra ngoài bày sạp khắc ấn đối diện với tường thành. Tôi lại nhen nhóm ý định bỏ trốn một lần nữa. Một đám trẻ con chạy từ phía tường thành đến. Chúng nó vừa chạy vừa hát: "Lêu lêu lêu, móc mặt ra, móc cái rãnh, trồng hạt đậu. Năm này không hái, qua năm hái, qua năm đợi thằng trộm đến hái." Tôi nhìn thấy bọn trẻ thì trong lòng thèm khát vô hạn. Hồi nhỏ tôi cũng biết hát bài đồng dao này. Chúng tôi thường hát bài này ở lớp học trường tư thục để chê giễu những bạn mắc lỗi. Anh ấy lại mang màn thầu đến cho tôi. Tôi vừa nhìn thấy cái bánh thì bật khóc. Bằng Liêu Tử nói: "Người anh em, chúng mình cùng nhau trốn đi, có được không?" Tôi nói: "Được, nhưng chúng mình đi đâu?" Bằng Liêu Tử nói: "Chỉ cần có tiền, đi đâu mà trả được." "Vấn đề là chúng mình không có tiền." "Muốn kiếm tiền cũng không khó lắm. chúng mình đi trộm, đi cướp, rồi trốn thật xa. Tôi nhìn băng điêu tử tán thưởng, thấy băng điêu tử thông minh hơn mình nhiều. Người ta biết phải kiếm ít tiền rồi mới trốn đi thật xa, sao tôi lại không nghĩ ra được nhỉ? Tôi hỏi, có thể kiếm tiền ở đâu? Bọn họ giấu tiền ở đâu, chúng ta đều không biết. Nếu trộm mấy món đồ giả ở chỗ họ, cũng không bán ra tiền. Băng điêu tử nói, muốn kiếm tiền cũng không kiếm ở đây. Anh nghe kể nha môn huyện có một thứ rất tốt, mày có dám trộm không? Tôi hỏi, thứ gì tốt? Băng điêu tử nói, là kim ấn. Đó là hàng thật giá thật. Chỉ cần có được thứ đó, cả đời này chúng mình không phải lo cái ăn cái uống nữa. Tôi nói, trộm thì trộm, làm xong thì trốn thật xa. Băng điêu tử nói, đừng có hé miệng cho ai biết đấy. Kể cả bọn mắt trố, mắt hí và mắt lé, chúng nó đều là người địa phương này. Anh cũng là người nơi khác đúng không? Nhà anh ở đâu? Xa lắm, tận Sơn Đông. Anh chạy nạn đến đây, cả nhà chết hết rồi, chỉ còn lại mỗi mình anh. Tôi nói, em cũng chỉ có một mình. Băng điêu tử nói, sau này chúng mình sẽ là anh em. Tôi nói, là anh em tốt. Tôi biết con dấu của nha môn huyện tuyệt đối có giá trị, nhưng cũng cảm thấy rất sợ. Nha môn nhiều người như thế, còn có súng, canh phòng lại nghiêm mật, khó mà vào bên trong được. Cho dù có vào được, cũng khó mà thoát ra được. Nếu để bị bắt, tuyệt đối không phải chuyện dẫn chơi. Làm không tốt, đến cái mạng cũng chẳng giữ được. Thế nhưng băng điêu tử nói, càng gần dưới đèn thì càng tối. Cái này gọi là vùng tối dưới ánh đèn. Thông thường người nào có đồ giá trị, ngày nào cũng nhớ đến nó. Mỗi tối trước khi lên giường ngủ đều phải kiểm tra mấy lần. Còn muốn trộm cũng không có cơ hội. Nhưng kim ấn là của chung, ai quan tâm nó còn hay không? Ai rảnh hơi mỗi đêm thức dậy kiểm tra nó mấy lần? Hơn nữa, kim ấn đã có từ mấy trăm năm rồi, chưa hề xảy ra chuyện gì. Ai có thể nghĩ kim ấn đã bị chúng mình nhắm đến chứ? Tôi thấy băng điêu tử nói rất đúng. Nơi nào càng nguy hiểm thì càng an toàn. Tôi hỏi, làm sao anh biết huyện nhà có kim ấn? Băng điêu tử nói, 2 năm trước, khi mày còn chưa đến huyện Bảo Hưng này, có một đám đạo trích đi trộm kim ấn. Kết quả vừa ra đến lớp cửa cuối cùng thì bị đội tuần đêm phát hiện. Đội tuần đêm liền đuổi theo, chúng nó phải bỏ kim ấn mà chạy. Kể từ đó, nguồn gốc của kim ấn mới được lan truyền rộng rãi. Kim ấn này do Hoàng đế Ung Chính nhà Thanh ban tặng cho huyện Bảo Hưng. Năm đó, Hoàng đế Ung Chính đi ngang qua huyện Bảo Hưng, đột nhiên lâm bệnh nặng, ngự y cũng bó tay hết cách. Huyện lệnh Bảo Hưng dâng bài thuốc của dân gian chữa khỏi bệnh cho Hoàng đế. Sau khi Ung Chính về kinh, đã ban cho huyện Bảo Hưng một cái kim ấn, mặt trên có 2 chữ ngự tứ lớn, mặt dưới là 4 chữ Bảo Hưng huyện vực. Mấy trăm năm nay, huyện Bảo Hưng ban hành công văn quan trọng đều đóng dấu bằng kim ấn này. Dù chính phủ dân quốc đã thay thế nhà Thanh, nhưng huyện Bảo Hưng vẫn tiếp tục sử dụng con dấu này. Tôi hỏi, anh có biết ban đêm kim ấn cất ở đâu không? Bàng Liêu Tử nói, huyện nhà chỉ có mấy gian phòng, chỉ cần chúng mình vào được bên trong, đi lùng từng gian một là có thể tìm được mà. Tôi nói, được anh vào bằng cách nào, tìm thế nào? Băng điêu tử nói, mày xem thường anh mày quá. Anh mày có biệt hiệu là băng điêu tử, tuyệt đối không phải là hư danh. Anh kể cho mày nghe chuyện này để mày biết thủ đoạn của anh nhá. Chuyện gì thế? Anh từng đánh cược với một người, nói trong vòng 3 ngày có thể trộm được cái quần lót vợ hắn đang mặc. Người này không tin và cược 1 con dê. Kết quả 3 ngày sau, anh cầm cái quần lót của vợ hắn đến nhà tìm hắn. Hắn thua mà tâm phục khẩu phục, đem dê đến giao cho anh. Bỗng nhiên tôi có cảm giác cái người cả ngày chỉ biết cúi đầu vâng lời như băng điêu tử có thể chính là một tay siêu trộm giống như Bồ Đề. Tôi hỏi, anh làm thế nào mà trộm được quần lót vợ người ta? Hay là anh trộm từ tủ quần áo? Băng điêu tử nói, không phải, là trộm quần lót cô ta đang mặc. Hơn nữa, lúc lấy trộm, chồng cô ta vẫn ở bên cạnh đấy. Tôi nghi rồi nói, nhận định lúc ấy 2 vợ chồng đang ngủ rồi. À, chắc là anh đánh thuốc mê bọn họ nhỉ? Băng điêu tử nói với giọng khinh bỉ, dùng thuốc mê đâu đáng mặt hào hán. Anh trộm quần lót ngay trước mặt hai vợ chồng nhà nó đấy. Tôi thấy thật là thần kỳ. Vừa dục anh ấy kể đã ăn trộm quần lót người phụ nữ đang mặc thế nào. Bằng Liêu Tử nói, một năm nọ, khi anh còn ở quê nhà Sơn Đông, anh cá với một người mới cưới vợ là có thể trộm cái quần lót vợ hắn đang mặc. Kỳ hạn là 3 ngày. Người này bảo anh phét lác. Trong 3 ngày này, hắn sẽ bắt vợ mặc quần lót cả ngày để xem anh trộm bằng cách nào. Anh nói nếu anh trộm được thì hắn phải mất cho anh 1 con dê. Nếu anh không trộm được thì anh mất cho hắn 1 con dê. Hắn nhận lời luôn. Tôi nói đúng rồi ha. Vợ người ta cứ mặc quần lót suốt cả ngày như thế thì anh trộm thế nào đây? Băng Lưu Tử nói, cái tên Băng Lưu Tử này không phải để gọi chơi cho vui đâu. Nghe đây, 2 ngày đầu vợ chồng nhà này thức suốt đêm. Cô vợ giữ chặt quần lót của mình, người chồng cũng giữ chặt quần lót giúp vợ. Còn anh mày thì nằm nhà ngủ chồng rái, ngày đến tường nhà đó thế nào cũng chẳng thèm ngó. Qua ngày thứ 3 anh mày mới ra tay. Tôi nghe thì cười lớn, quên cả chuyện mình bị Thuận Oa và Sở Nhuận Thiên đánh. Trước mắt tôi cứ hiện ra cảnh tượng hai vợ chồng nhà đó đang giữ chặt cái quần lót. Bằng Lưu Tử nói tiếp, 2 đêm đầu tiên vợ chồng nhà này không hề chợp mắt, để đêm thứ 3 thì đi ngủ sớm. Dù đang ngủ say nhưng cô vợ vẫn mặc quần lót, hai tay giữ chặt quần. Anh nghe trong phòng truyền ra tiếng ngáy thì định vào trong, nhưng phòng đã khóa trái cửa, đã vậy còn chốt đinh vào then cài nữa. Vậy là hết canh rút được then cài ra. Anh thử đẩy cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng khóa từ bên trong rồi, then cửa cũng đã chốt đinh. Nói cách khác là anh không thể vào được gian phòng này. Tôi nói, anh không vào được trong phòng thì trộm thế nào đây? Bằng Liêu Tử nói, anh mày vẫn trộm được như thường. Anh ngồi dưới bầu cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên trong. Đến nửa đêm, anh nghe thấy người chồng thức dậy. Hắn mò tìm cái bồn tiểu dưới gầm giường, kêu sột xà sột soạt. Sau đó đặt cái bồn tiểu vào trong chăn để đi tiểu. Khi đó đang là mùa đông, trời rất lạnh, người ta thường để bồn tiểu trong chăn để tiểu. Sau khi đi tiểu xong thì hắn nhét bồn tiểu xuống dưới gầm giường. Hắn nằm xuống định ngủ tiếp thì phát hiện cái đệm đã bị ướt. Hắn nghi vợ mình đã đái dầm nên đẩy vợ một cái và hỏi vì sao cô ta tiểu ra giường. Vợ hắn đang ngủ giờ giấc, sờ tay vào đệm thấy đúng là đệm bị ướt rồi. Cô ta tưởng mình đã tiểu ra giường nên cởi quần lót quăng xuống đất để hôm sau mang đi giặt. Mẹ có biết vì sao cái đệm lại ướt không? Tôi nghĩ rồi nói, chắc là ông chồng đái dầm rồi. Bà Lưu Tử nói, tôi nào hắn cũng dùng cái bồn tiểu này, làm sao đái dầm được, nghĩ lại xem. Tôi lắc đầu tỏ ý không nghĩ ra. Bà Lưu Tử nói, lúc sầm tối, anh mày đã lèn đến nhà xí trước cổng nhà hắn, khoan một cái lỗ nhỏ dưới đáy bồn tiểu, rồi bịt lại bằng bùn nhão. Bồn tiểu làm từ sành, chỉ lấy rồi chọc vài cái là có ngay cái lỗ. Khi hắn đi tiểu, nước tiểu sẽ cuốn trôi bùn dưới đáy bồn tiểu và làm ướt cái đệm. Tôi cười ngặt nghẽo. Thật không ngờ Băng Liêu Tử cũng là một kỳ tài. Băng Liêu Tử nói tiếp, vợ hắn quăng cái quần lót xuống đất rồi ngủ tiếp. Hắn chê chỗ đệm đã bị ướt nên đổi đầu ngủ tiếp. 2 ngày nay vợ chồng nhà này chưa được ngủ, lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, cũng quên luôn chuyện đánh cược. Anh liếm lên giấy dán cửa sổ tạo một cái lỗ nhỏ, luồn cây xào đã chuẩn bị trước vào trong phòng, mọc cái quần lót rồi kéo ra ngoài. Tôi cười hụt cả hơi. Thật không ngờ quần lót đang mặc trên người lại bị trộm đi như thế. Bằng Liêu Tử nói, sau khi trộm được cái quần lót, anh ngồi dưới cửa sổ nhà đó nghe ngóng. Một lát sau, người chồng tỉnh dậy để làm chuyện gì đó với cô vợ. Cô vợ cứ óng ả óng nghèo, đột nhiên người chồng kêu lên kinh ngạc rồi bật dậy. Hắn nói quần lót đâu mất rồi. Cô vợ cũng tỉnh lại, nói quần lót bị ướt nên quăng xuống đất rồi. Bọn họ trông thấy trên giấy dán cửa sổ có một cái lỗ thì cùng kêu lên. Hắn liền oán trách cô vợ. Tôi đã bảo mình mặc vào, mình lại cởi ra, lần này hay rồi, mất toi con dê rồi. Tôi bật cười, Băng Liêu Tử cũng cười. Đột nhiên chúng tôi nhìn thấy Thuận Oa đang đi từ xa tới. Hắn nói, hai đứa bay cười gì thế? Qua đây, theo tao đến làng Hậu Lý một chuyến,